Đệ nhất lang vương, chương 551, súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát là một danh hiệu, một loại danh hiệu tương tự như Y Thánh Võ Thánh, là lời khen ngợi khi được công nhận về sức mạnh, mà trong giới sát thủ, thông thường chỉ có sát thủ cấp hóa kình thuận lợi hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp S mới có thể có được danh hiệu La Sát. Mỗi một nhiệm vụ cấp S trong giới sát thủ đều đồng nghĩa với cái chết. Bởi vì mục tiêu cuối cùng trong nhiệm vụ đó đều là những người có thân phận cao quý. Bên cạnh luôn có đến mấy ngàn tên vệ sĩ có trình độ cao. Đừng nói là đến gần mục tiêu. Ngay cả mỗi một bữa ăn cũng luôn được giám sát chặt chẽ. Chưa có người nào có thể ở trong tình huống này hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo cả. Cho nên, mỗi một tên sát thủ cấp hóa kình đạt được danh hiệu La Sát đều được tất cả các thế lực trong giới sát thủ tranh nhau thu hút. Cho dù là tộc Thánh Đường đã tồn tại rất lâu năm cũng chỉ có 10 tên sát thủ cấp hóa kình. Lần này, bọn họ đã phái ra 5 người. Một người làm mồi nhử, cầm tâm liên thu hút sự chú ý của mục tiêu. 4 người còn lại. Sau khi điện thoại được kết nối thì lập tức dùng kỹ thuật tập trung vào vị trí của cô chủ. Sau đó nhanh chóng tiếp cận vị trí. Nói cách khác, ngay khi chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa thì vị trí của Vu Kiệt đã bị bại lộ. Khi Lỗ Phi Nhã hô lên một tiếng, có nghĩa là ra tay giải quyết. Tất cả các ám hiệu bí mật đều ở trong suy đoán. Giấu trong những lời trông có vẻ rất bình thường nhưng khi người của tộc Thánh Đường nghe được thì lại khác. Đây lại là một bộ tộc cực kỳ am hiểu phân tích ám hiểu. Âm thanh vang vọng trong không khí. Lỗ Phi Nhã vừa dứt lời. Vu Kiệt lập tức cảm nhận được 4 luồng sát ý cực mạnh đang đến gần. Tốc độ rất nhanh. Một tay anh lần về phía bên hông. Chiếc dao găm của Lang Vương khẽ run lên. Nằm gọn trong tay anh. Một giây sau, Vu Kiệt lập tức kề dao lên cổ Lỗ Phi Nhã. Bắt đầu cứa xuống. Nói được thì làm được. Dám giở trò với mình. Tự tìm đường chết. Nhưng, ngay khi chiếc dao găm sắc bén sắp theo dấu vết của ngày hôm qua tiếp tục cứa sâu vào cổ Lỗ Phi Nhã. Thì một tiếng súng bỗng vang lên. Đoàng, một viên đạn từ phía sau bay đến. Vu Kiệt nhíu mày, bỏ qua cơ hội này. Xoay người né đạn, viên đạn đâm vào cây. Để lại một dấu vết bên cạnh đầu của Lỗ Phi Nhã. La Sát nổ súng luôn khống chế đạn một cách chính xác. Đây là điều mà rất nhiều người không thể sánh được. Lỗ Phi Nhã không có một chút gì gọi là hoảng hốt. Cô ta rất bình tĩnh. Sắc mặt bình tĩnh này thậm chí còn giấu một chút cao ngạo. Giống như chủ nhân nhìn thấy con chuột đồng trong chậu chạy tới chạy lui. Hưởng thụ quá trình một con mồi chạy trốn. Mặc mình truy đuổi. Chết tiệt, vị trí ẩn náu đã bị phát hiện. Vu Kiệt rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nhận ra cuộc điện thoại lúc nãy chính là cái bẫy. Anh xa bẫy rồi. Nhưng mà lúc này hối hận thì cũng đã quá muộn. Xem ra đối phương không có quá nhiều người. Anh xoay người trốn dưới một cây lớn. Tuyết trắng mênh mông là vị trí cực kỳ có lợi. Vu Kiệt lập tức rời khỏi chỗ ẩn náu 30 mét. Nhanh chóng phóng hóa kình ra bao vây khắp xung quanh. Tổng cộng có 4 người. Đã xông vào vị trí ẩn náu ban đầu. Anh cầm kính viễn vọng nhìn về phía khe vực núi tuyết. Người đàn ông cầm tâm liên trong tay cũng đang vội vã chạy đến nơi này. Là một phe với nhau. Vu Kiệt nheo mắt lại. Sử dụng tâm liên làm mục tiêu thu hút sự chú ý của anh. Khiến anh xem nhẹ vị trí gần chỗ ẩn náu. Nếu hôm nay bọn họ giết được Lang Vương. Một khi thân phận được công bố ra ngoài. Không chỉ có thể gây sự chú ý mà còn khiến cho hai đại giới dậy sóng và có thể giúp phe phái của bọn họ giành được những thành tựu xuất sắc ở tộc Thánh Đường. Đến lúc đó chuyện cô chủ Lỗ Phi Nhã kế thừa gia tộc là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến chuyện này, cả 4 người lập tức tập trung toàn bộ chú ý vào vị trí Vu Kiệt biến mất. 4 khẩu súng, Bốn lỗ đen như mực vững vàng nhắm chuẩn vào mỗi một vị trí. Ngay cả một giọt xương cũng hoàn toàn nằm gọn trong tầm ngắn của bốn tên La Sát. Giờ phút này, lỗ Phi Nhã đã được La Sát của gia tộc bảo vệ. Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Vu Kiệt, lần này tôi thật sự muốn xem thử. Anh làm sao chế ngự được tôi? Rời khỏi biên giới Hoa Hạ. Cho dù có là Lang Vương thì đi tới nơi tuyết rơi dày đặc này cũng chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Tộc Thánh Đường chúng tôi chính là tộc sát thủ thiện chiến nhất ở Tuyết Thiên. Anh, xong đời rồi. Vu Kiệt thật sự đã xong đời rồi sao? Đã từng có rất nhiều người nói điều này với Vu Kiệt. Nói những lời chù ẻo ác độc như vậy. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng, kết quả luôn giống nhau đến kinh ngạc. Vu Kiệt chậm rãi lấy ba lô sau lưng xuống. Chiếc ba lô mà ngay cả khi đi ngủ anh cũng không hề bỏ ra. Nhờ đống tuyết che giấu, anh đổ toàn bộ các linh kiện của súng bắn tỉa có độ chính xác cao ra. Lắp ráp hoàn tất, cuối cùng Vu Kiệt gắn ống ngắm vào rồi nạp đạn. Sát thủ sao? Anh siết chặt súng bắn tỉa trong tay. Khẩu súng này luôn bầu bạn với anh. Là vũ khí của sự nghiệp quân sự. Anh nhẹ nhàng thổi, vuốt ve nó. Vu Kiệt có chút cảm khái. Bạn cũ, trận chiến cuối cùng, đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì chúng ta bắt đầu thôi. Kết thúc sớm, rồi về nhà, cứu ông nội. Cách chương.